Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 28, không muốn làm muội muội Isuka Kotori. Cùng Isuka Shiori thương lượng buổi trưa qua đi. Buổi chiều mang theo nàng và Isuka Kotori thừa dịp khó được cuối tuần tốt thời gian. Đi ra ngoài bên ngoài chơi một chút. Quyết định buổi chiều phải đi địa phương phía sau. Nhìn mới vừa tắm xong trên người còn có một chút hơi nước Isuka Shiori. Masrun trong lòng lại có chút xuẩn dục động. Tuy là bởi vì một số nguyên nhân. Không có cách nào đem Isuka Shiori cho ăn tươi. Thế nhưng tiếp qua vừa qua nghiện. Nóng người một chút vẫn là không có vấn đề. Với đúng như vậy suy nghĩ Masrun đã nghĩ thừa dịp Isuka Kotori ở bên ngoài bận việc thời điểm. Sẽ cùng Isuka Shiori nóng người một chút. Nhưng là Masrun còn không có trả hành trình di chuyển. Theo tạp sát tiếng cửa mở. Một cái khả ái đầu nhỏ bỗng nhiên từ trong khe cửa lộ ra. Isuka Kotori tròng mắt ở Isuka Shiori trong phòng mặt nhanh chóng quét qua một lần. Ở phát hiện Kaka cùng tỷ tỷ không tiếp tục thân thiết phía sau. Dường như thả lỏng một hơi giống nhau. Sau đó kêu lên. Tỷ tỷ. Nhanh tới giúp ta lạp. Ta chỉ biết làm sandwich cùng sữa bò nóng. Nhưng là nhân ra hôm nay muốn ăn trứng chiên cùng cơm rong biển còn có trứng cuộn. Người đi làm cho ta ăn xong không phải. Isuka nhà ba cái đứa bé. Isuka Kotori chủ nghệ là bình thường nhất. Cơ bản cũng là cái loại này trợ thủ trình độ. Isuka Shiori tài nấu nướng của tuy là không phải cái loại này đại trù cấp bậc. Thế nhưng, ít nhất, cũng là hiền thê lương mẫu cấp bậc. Mà Masrun đâu, bởi vì có ăn gian từ hệ thống hối đoái đi ra chủ nghệ kỹ năng tồn tại. Có thể nói làm cơm tốt hơn hắn ăn cái này cái thế giới liền không có mấy người. Chỉ là Masrun tương đối lại. Ngoại trừ hai người muội muội sinh nhật các loại thời gian. Hoặc là hắn tâm tình mình tốt thời điểm mới. Chỉ có biết nấu cơm cho các nàng ăn. Điều này cũng làm cho đưa đến Isuka Shiori cùng Isuka Kotori sinh nhật thời điểm. Là các nàng trong một năm vui vẻ nhất thời gian một trong. Tốt. Vừa rồi Isuka Shiori là đưa lưng về phía cửa. Phía sau muội muội truyền tới thanh âm lại càng hoảng sợ. Nàng vừa rồi cũng đọc hiểu Masrun ở trong mắt ý tưởng. Cũng muốn cùng Kaka lại nóng người một chút xuống. Bị Isuka Kotori như thế nhất đả xóa. Tự nhiên là không có ý tứ tiếp tục nữa. Vậy Kaka ngươi giống như Kotori nói một chút chúng ta buổi chiều phải đi địa phương A. Ta đi ra ngoài làm bữa trưa. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Vỗ chính mình xa như vậy siêu cùng tuổi thiếu nữ gò bồng đảo bộ phận. Isuka Shiori thả lỏng một hơi giống nhau. Tiểu bào đi ra phòng ngủ của mình. Để lại muội muội của mình Isuka Shiori cùng Kaka. Isuka Shiori vừa đi. Trong phòng nhất thời chỉ còn sót Masrun cùng Isuka Kotori. Kaka chúng ta buổi chiều muốn đi đâu à? Là muốn đi chơi sao? Nằm ở hảo muội muội kiểu mẫu Isuka Kotori khả ái vô cùng cọ đến trước mặt anh. Giống như một con nhất ôn thuần con mèo nhỏ giống nhau cầm lấy Masrun y phục vạt áo lung la lung. Lay khả ái hỏi, ở nàng ấy doanh màu hồng đào thủy quang xinh đẹp đại con mắt nhìn soi mói. Tin tưởng không có người nào có thể chống lại một cái như vậy muội muội làm nũng. Masrun dương lười biếng lại lần nữa nằm Isuka Shiori trên giường êm. Vừa định trả lời Isuka Kotori vấn đề. Lúc này Isuka Kotori chợt nhích lại gần. Mũi nhíu chặt khả ái đắc tượng một con tiểu cẩu cẩu giống nhau ở Masrun trên người ngửi tới ngửi lui. Masrun bị nàng như vậy khiến cho không giải thích được. Liền vội vươn tay nâng Isuka Kotori đầu nhỏ tức giận hỏi. Làm sao vậy? Không phải mới hỏi chúng ta buổi chiều muốn đi đâu sao? Kaka ngươi và tỷ tỷ đã cái kia. Isuka Kotori ngữ xuất kinh nhân mà hỏi. Nàng nói chỗ cái kia tự nhiên là chỉ Masrun cùng Isuka Shiori đem tình lữ hoặc là giữa phu thê. Sau cùng một bước kia, Isuka Kotori cũng không đợi Masrun trả lời. Ghé vào Masrun trong ngực làm nũng lấy nói. trên người ngươi khắp nơi đều là tỉ tỉ mùi vị. Hơn nữa, còn giống như có một người khác mùi vị. Tuyệt đối là nữ nhân. Masrun không ngờ tới Isuka Kotori mũi linh như vậy. Dường như nàng sau này thần uy. Kamui, linh trang bị cũng cùng khứu giác a. Cầu cầu các loại không có quan hệ a. Hắn đêm qua cùng Tobichi Origami pha trộn lâu như vậy. Trở lại chưa tắm liền ôm Isuka Shiori giấc ngủ. Sáng sớm lại cùng Isuka Shiori thân thiết trong chốc lát. Trên người tự nhiên đều là Isuka Shiori mùi vị. Bất quá Isuka Kotori lại còn có thể nghe thấy ra Tobichi Origami mùi vị tới. Nàng như vậy khứu giác không đi làm đội săn ảnh nhất định chính là lãng phí a. Masrun chẳng muốn đi cùng Isuka Kotori giải thích. Hắn trực tiếp xử xuất đối phó Isuka Kotori siêu cấp đòn sát thủ. Chỉ thấy Masrun nhẹ nhàng mà bưng lấy trong lòng ngực mình Isuka Kotori đầu nhỏ. Sau đó ở nàng ngây ngô thế nhưng đã vừa lộ ra tuyệt sắc phong hoa gương mặt của bên trên hôn một cái. Ôn thanh nói ra, trên người ta còn khắp nơi đều là Kotori mùi của ngươi đâu. Ngươi tại sao không có đoán được? Masrun lời nói cùng cử động nhất thời để Isuka Kotori lập tức mặt mày rạng rỡ. Hừ hừ, Isuka Shiori hừ hanh, đưa tay vòng quanh Kaka cái cổ, đem gò má quay lại. Masrun biết nàng là muốn mình cũng hôn nhẹ cái kia một mặt. Tuy là cùng Isuka Kotori trong lúc đó không có cùng Isuka Shiori loại trình độ đó thân thiết. Nhưng là hai huynh muội như vậy vô cùng thân thiết cử động cũng là thường thường có. Thậm chí ở Isuka phụ mẫu tại gia thời điểm, hai người cũng thường thường sẽ vượt qua một dạng huynh muội thân thiết cử động. Cho nên Masrun lập tức không chút do dự liền hướng về phía Isuka Kotori xinh đẹp khuôn mặt bẹp. Một ngụm, hài lòng chưa? Có thể đi ra ngoài băng ngươi tỉ tỉ nấu cơm đem. Nhanh lên một chút ăn xong. Chúng ta buổi chiều đi ra ngoài chơi. Thân xong sau Masrun tức giận đối với muội muội nói rằng. Nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó. Khuôn mặt hồng hồng Isuka Kotori liền làm ra một cái để Masrun có chút kinh ngạc cử động. Ở Masrun hôn xong nàng gương mặt của sau đó. Isuka Kotori không biết vì sao nghĩ đến tối hôm qua Kaka khả năng cùng tỷ tỷ chuyện đã xảy ra tâm. Lý liền vô cùng khó chịu. Mặc dù không có trên thực tế chứng cứ, thế nhưng nàng cố chấp cho rằng Kaka cùng tỷ tỷ liền giống như chính mình tưởng tượng làm như vậy. Loại chuyện đó, chuyện gì? Tự nhiên là Isuka Kotori len lén ở trong lớp ở thư trong bàn cất giấu cái kia chút gì, hàng xóm. Người yêu A, Hokkaido yêu sự tình A những thiếu nữ này ngôn tình trong tiểu thuyết. Những cái này nam nữ chủ giác làm loại chuyện đó. Cho nên đoạn thời gian gần nhất. Isuka Kotori quyết định nàng cũng muốn làm ra một sự tình mới được. Nếu không, Kaka sẽ thực sự biến thành chân chính Kaka. Tỷ tỷ cũng sẽ biến thành đại tẩu. Isuka Kotori không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy, Isuka Kotori ở Masrun hôn xong nàng gò má sau đó. Lôi kéo Kaka cổ tay vừa dùng lực. Cả người nhào vào trong ngực của Kaka. Nho nhỏ cởi bỏ dép tằm cưng giống nhau khả ái ngón chân út khẩn trương banh trực. Thiếu nữ không loli đã giả thuần khiết môi chủ động hướng Masrun môi đắp đi. Hanh, ta mới không cần làm chỉ có thể ở bên cạnh nhìn hảo muội muội. Isuka Kotori vô cùng khẩn trương. Thân thể có chút nhẹ nhàng mà run rẩy lấy. Từng điểm một thong thả cũng là dũng cảm đem lưỡi thăm dò vào Kaka trong miệng. Loại trình độ này thân thiết lúc đi qua nàng chưa bao giờ dám cùng Kaka làm. Nhân gia tài tuyệt đúng không muốn làm cái gì muội muội đâu. Tư lệnh kiểu mẫu, hắc Isuka Kotori ở hảo muội muội kiểu mẫu, bạch Isuka Kotori trong lòng lớn. Tiếng giống giận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.